ánh mắt chợt quét qua mặt dây hình cá đeo trên cổ nàng ta, hắn ngây người, mau chóng bước lên khom lưng giựt mặt dây kia xuống. Cầm trong tay nghiêm túc xem xét hồi lâu, trước mắt không thể tưởng tượng được mặt dây trang sức này từ đâu tới, Hạ Lan Nhân không rõ nguyên do. Là bùa hộ mệnh mẫu thân cho dân nữ, mẫu thân, Khấu Lẫm ngơ ngác, Hạ Lan phu nhân, vâng, Hạ Lan Nhân khẽ run lên, Khấu Lẫm bỗng dưng ngộ ra. Có phải mẫu thân ngươi dạy ngươi tới tìm bản quan thoát y hiến thân, Hạ Lan Nhân mím chặt môi, trầm mặc không nói, đợi tại đây. Khấu Lẫm chỉ nàng ta, gắt gao nắm chặt mặt dây hình cá tông cửa sông ra hét lớn, chuẩn bị ngựa chờ hắn ra khỏi bách hộ sở. Trước cửa đã có con thiên lý mã chuẩn bị sẵn sàng, Khấu Lẫm xoay người lên ngựa, phi nước đại phóng như bay về hướng phủ Hạ Lan, cách Trương.